Thái cổ cuồng ma, chương 1191, không hề một thân một mình. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu nói là cái thế gian này trong, trừ Tần Vũ chính mình ra tối biết Tần Vũ người không phải là đỉnh phong trục hoang mạc trúc. So với thiếu niên trục hoang, đỉnh phong trục hoang ở Tần Vũ trong cơ thể thời gian lâu hơn nữa thiếu niên trục hoang cùng Tần Vũ đều là đấu võ mồm một chút, nhưng đỉnh phong trục hoang bất đồng, một mực cùng Tần Vũ duy trì cũng vừa là thầy vừa là bạn như vậy quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, từ lâu rồi, Tần Vũ rất nhiều chuyện đều giống như trục hoang lãnh giáo. Từ đó, Trục Hoang đối với Tần Vũ khắp mọi mặt cũng biết, đặc biệt là tính tình cùng với trong cơ thể rất nhiều không muốn người biết bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ trong cơ thể có lôi đỉnh dấu ấn chấn áp, đỉnh phong Trục Hoang cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí rất nhiều chuyện cũng vô tình hay cố ý là Tần Vũ cân nhắc là được lấy Tần Vũ tín nhiệm. Nhưng từ tránh thoát lôi đỉnh dấu ấn chấn áp một khắc kia trở đi, có thể nói Trục Hoang liền bắt đầu đang mưu tính như thế nào cướp lấy Tần Vũ trên người tạo hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ trong cơ thể đoạn thời gian đó, Trục Hoang cơ hồ đối với Tần Vũ toàn bộ bí mật đều biết được, mà những bí mật kia coi như là Trục Hoang cũng vô cùng động tâm, nếu có thể có được đợi một thời gian, chính mình chẳng những có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể tinh tiến một tầng. Nói thật ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trên người tuy có không ít để cho Trục Hoang kính nể cùng thán phục, nhưng Trục Hoang lại có nắm chắc đem Tần Vũ chơi đùa bỡn trong lòng bàn tay, đặc biệt là trở thành thái tử thiếu phó, mượn chư thánh vương triều đại lượng tài nguyên sau. Đã sớm ở nhiều năm trước Trục Hoang liền làm tốt sách lược vẹn toàn, một là dẫn chư thánh vương triều thánh cảnh đến trục lợi chủ thành, hai cái là, nếu như Tần Vũ không tới tham gia tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, chờ tạo hóa chi địa sau khi kết thúc Trục Hoang sẽ bắt đầu từng bước kiểm soát cửu đại tiên vực cho tới khi Tần Vũ tìm ra. Nhưng để cho Trục Hoang không nghĩ tới là Tần Vũ chẳng những đến, hơn nữa còn mang một thánh cảnh tu sĩ, cái này làm cho Trục Hoang đều có chút kinh hãi Tần Vũ là như thế nào làm được dù sao, nơi này thánh cảnh không giống với những địa phương khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, bỏ ra những nguyên nhân khác Trục Hoang đối với Tần Vũ xuất phát từ nội tâm coi trọng. Bởi vì Trục Hoang ở Tần Vũ trên người thấy một cái cường giả cần thiết cơ sở, giống như ngộ tính, tạo hóa, nghị lực, khí vận vân vân, đặc biệt là khí vận, mặc dù không tính là tốt nhất nhưng tuyệt đối là đã trên trung đẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, trên người không thể nào ủng có như thế liền người thường nằm mơ cũng không dám nghĩ tưởng đồ vật. Gocchuyenaudio.com. Nếu như nói Tần Vũ trên người không phải là hiểu rõ cái để cho Trục Hoang cũng thèm thuồng đồ vật như vậy, Trục Hoang sẽ nghiêm túc cân nhắc có muốn hay không thu Tần Vũ làm đồ đệ, có thể hết lần này tới lần khác mấy cái đồ vật để cho Trục Hoang vô cùng động tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà để cho Tần Vũ chắp tay nhường nhịn là không có khả năng, cho nên Trục Hoang chỉ có mưu cầu. Cùng thiếu niên Trục Hoang so sánh, đỉnh phong Trục Hoang làm việc đều là lấy đại cuộc làm trọng, nên nhẫn tức nhẫn, nên xuất thủ quyết không nương tay, giống như hắn loại cảnh giới này người có thể nói đã hoàn toàn trưởng khống chính mình thất tình lục dục rất khó sẽ làm ra xung động chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, ở hiện thân trước Trục Hoang đi qua nghĩ cạn kẽ. Hắn cũng nghĩ tới có muốn hay không đợi ngày sau ở bại lộ thân phận, dù sao, chờ tạo hóa chi địa sau, hắn liền sẽ bắt đầu toàn lực khôi phục tu vi, mới có thể trong vòng thời gian ngắn bước vào ngụy thánh, khi đó, đủ để đem Tần Vũ xóa bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát Trục Hoang phát hiện Tần Vũ lớn lên để cho hắn đều có chút kinh hãi, cộng thêm Tần Vũ khí vận từ trước đến giờ bất phàm, hắn cũng lo lắng Tần Vũ tiến vào kia tạo hóa chi địa sau lại sẽ có đại tạo hóa. Hai cái cũng lo lắng Tần Vũ sẽ chết ở tạo hóa chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cân nhắc hồi lâu Trục Hoang quyết định lần này liền động thủ, thời gian kéo dài càng lâu biến số lại càng lớn. Nhưng Tần Vũ chấn định cùng nụ cười để cho Trục Hoang trong lòng có chút thầm nói không ổn, phải biết tại hắn cố ý dưới sự dẫn đường, Tần Vũ đối với chính mình căn bản không biết mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. có thể Tần Vũ nụ cười này, để cho Trục Hoang cảm giác Tần Vũ sớm có dự liệu chính mình sẽ đến. Đè xuống nội tâm ý nghĩ, Trục Hoang bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Vũ, chậm rãi nói. Buông ra thập lục hoàng tử đi, hắn có gì ngoài ý muốn, cùng ngươi có liên quan người toàn bộ đều sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải không, ngươi biết ta từ trước đến giờ một thân một mình. Tần Vũ cố làm hoàn toàn thất vọng, không bây giờ ngươi đã không còn là một thân một mình. Trục Hoang ý vị thâm trường nhìn chăm chú Tần Vũ chậm rãi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ rung một cái, không còn là một thân một mình, đây là ý gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Trục Hoang lão mưu thâm toán, nhưng tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói người, hắn mình không phải là một thân một mình, như vậy thì tuyệt không phải, chẳng lẽ cửu đại tiên vực có chính mình chí thân. Vẫn là lấy trước bằng hữu. Hôm nay ta mục tiêu là ngươi, đánh với ta một trận, ngươi nếu chiến thắng ngươi có thể bình yên vô sự, nếu chiến bại, ngươi thân bằng hảo hữu không sẽ bị liên lụy, nếu không, toàn bộ đều phải bồi chôn cất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Đừng tưởng rằng ngươi vị kia tử phủ thánh cảnh có thể cho ngươi chống lên mảnh thiên địa này, lần này, chư thánh vương triều tới hai vị thánh cảnh, ở cộng thêm chư thánh vương triều một ít sao hảo thế lực, ở sau lưng ta có năm vị tử phủ thánh cảnh. Trục Hoang chậm chạp nói, trong lòng của hắn lại hơi xúc động, thời kỳ tụt cùng hắn một bạt tai vỗ xuống cũng không biết muốn đập chết bao nhiêu tử phủ thánh cảnh, không nghĩ tới hôm nay nhưng phải kéo ra tử phủ thánh cảnh tới tăng thanh thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm vị, hút, hút, hút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít một hơi lãnh khí thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, năm vị thánh cảnh cường giả đủ để hoành hành cửu đại tiên vực bất kỳ địa phương nào, có thể mang bất kỳ thế lực nào cũng san thành bình địa. Không nghĩ tới chư thánh vương triều có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp và tiếc cho, nếu là đặt ở dĩ vãng, một vị thánh cảnh đủ để hoành hành. Nhưng hôm nay Trục Lợi chủ thành tập hợp đến cửu đại tiên vực toàn bộ thế lực coi như một vị thánh cảnh cũng không tạo nổi sóng gió gì à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, ở năm vị thánh cảnh vây công bên dưới coi như thánh cảnh cũng phải đền tội. Lấy được cái kết quả này, mọi người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt lần nữa biến ảo từ trước khiếp sợ, không dám tin, biến thành cười lạnh cùng cười trên nỗi đau của người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là vạn tượng thánh tông người đều là đại thờ phào. Người đã là như vậy, đột nhiên toát ra người như vậy, thật đúng là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, cũng nhận được không nhỏ đả kích cho nên, cũng muốn thấy được Tần Vũ chết yểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói rõ ràng, không còn là một thân một mình là ý gì. Tần Vũ đối với Trục Hoang những lời khác làm như không nghe, mà là nhìn chằm chằm Trục Hoang, thấp giọng hỏi. Trục Hoang rừng rưng một tiếng, chậm rãi nói. Chiến thắng ta lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Trục Hoang lời nói không rơi lúc một đạo vang lớn đột ngột nổ tung, một cổ chí cường lực lượng trực tiếp đem Tần Vũ đánh bay, giống như vẫn thạch như vậy bay ngược. Đang trầm tư Tần Vũ mặc dù trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng vẫn là muộn, thân thể bay ngược trong tay Hạo Quân Long chạy thoát mà thân thể đụng vào kia to lớn màn sáng trên, bộc phát ra kinh đào hãi lãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ra ngoài đánh, một đạo thanh âm già nua vang lên, trực tiếp đem màn sáng bên trong hai người mang ra khỏi Trục Lợi chủ thành. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục Lợi chủ thành Nam Thành Môn, Tần Vũ cùng Trục Hoang xuất hiện ở này, một đạo khổng lồ màn sáng đem bao phủ, mà vô số đạo thân ảnh hiện lên màn sáng bốn phía. Một trận đại chiến chấn động thế gian, sắp mở ra mở màn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.